Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, phản đế kỳ thạch, phản tộc nguyên lão mặt tươi cười, trên mặt mang theo an lành nụ cười, lộ ra thiện ý, phản tộc trước đây tuy rằng cùng hỏa tộc quan hệ không tệ, nhưng là từ khi 10 năm trước đạo chủ tử vong, chia của không đều. Phản tộc cùng hỏa tộc, thời không giáo quan hệ rất tồi tệ, lẫn nhau trong lúc đó cũng không tới hướng về, ai cũng biết năm đó là hỏa tộc là chủ lực, thời không giáo đem đạo lăng từ ngừng chiến nơi Na-di đi ra. Này hai gia tộc lớn là dễ dàng nhất ra tay, kết quả đạo lăng di vật bên trong, căn bản không có thập vương kinh những này tiên chân. Vì này mấy thứ bảo vật, những gia tộc này quan hệ không hòa hợp, hơn nữa có vũ trụ sơn các đại trưởng lão mắt nhìn chằm chằm. Những này di vật 89 phần 10 đều bị lấy đi. Thậm chí các gia tộc lớn còn trả giá nặng nề đánh đổi. Nếu là phản tộc được thập vương kinh, làm sao có khả năng giao ra đây? Đây chính là vô địch kinh thư. Vì lẽ đó phản tộc đối với này hai gia tộc lớn hận thấu xương a. Ngươi nói đại sư huynh sẽ đi không? Xích huyết long ngựa một trận kinh ngạc. Đạo lăng trở về tin tức bọn họ đã biết được. Hiện tại chính là tính sổ thời cơ tốt. Thiên phong đệ tử đã bắt đầu rất nhiều hướng về nơi này hội tụ. Bốn phía vây xem cường giả rất nhiều. Đều nhìn chằm chằm cái này ma vương. Hắn đã liên tục diệt hỏa tộc cùng thời không giáo mười mấy tài nguyên. Hai gia tộc lớn tổn thất, không cách nào cân nhắc. Sức mạnh trung kiên trên căn bản tàn. Các đại giáo đều nhìn thấy mà giật mình. Này thủ đoạn lôi đình quét ngang hai gia tộc lớn. Hỏa tộc một cái lão tổ đều chết trận. Bọn họ há có thể không sợ hãi. Sinh sợ bọn họ cùng vị này ma vương có cái gì ân oán. Ha ha ha, thịnh tình không thể chối từ a. Phản tộc mời, ta làm sao dám chối từ. Ta còn đang chuẩn bị đi phản tộc đi một chuyến. Đạo lăng cười ha ha. Như vậy rất tốt, mau mời, mau mời. Phản tộc nguyên lão đại hỉ, vô cùng nhiệt tình, kích động liên tục xua tay. Mời vị này tương lai bá chủ tiến vào phản tộc trọng địa làm khách, chuẩn bị kỹ càng sinh khoản đãi, nói không chắc có thể lôi kéo tới phản tộc. Nơi này cũng có một chút hỏa tộc cùng thời không giáo cường giả lẫn trong đám người. Thấy cảnh này bọn họ mặt đều tái rồi, tức giận đến đều muốn phun máu, phổi đều muốn nổ. Ngày xưa bọn họ dắt tay chống lại đạo chủ, nhưng là hiện tại phản tộc sau lưng đâm dao, mời xin mời kẻ thù của bọn họ tiến vào phản tộc trọng địa làm khách. Ha ha ha, đại ca thật đi tới. Nếu là bọn họ biết đại ca thân phận, phản tộc đại đế có thể hay không tức giận đến từ trong mộ tổ bò ra ngoài. Phi thiên thần chư vui nhe răng trợn mắt. Ta xem 8 phần 10 biết, con trai của phản đế nhưng là bị đại ca giết rơi mất. Kim bằng cười hắc hắc nói, năm đó vây công đại ca 10 thế lực lớn, lấy hỏa tộc, thời không giáo, phản tộc cường đại nhất. Hiện tại là thời điểm thanh toán, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thương hung âm u nói, là thời điểm. Đạo lăng không thể ở quá nhiều ra tay, bằng không 10 thế lực lớn tuyệt đối sẽ cảnh giác, nhất định sẽ liên tưởng thân phận của đạo lăng, đến thời điểm tuyệt đối sẽ rút khỏi đi một dãy lớn nhân mã. Hiện tại nên chúng ta ra tay. Khởi điểm phản tộc bọn họ suy đoán vị này chính là đạo chủ phủ người, nhưng là đạo chủ phủ làm sao sẽ đi ra mạnh như vậy? Vì lẽ đó suy đoán này căn bản không thành lập. Chúng ta thiên phong ẩn núp 10 năm, nên đòi lại điểm lợi tức. 10 năm này thiên phong ngày càng lớn mạnh, cố nhiên chết đi một ít cường giả, Bất quá 10 năm này bọn họ thường thường trở về tiên phong. Sức chiến đấu càng ngày càng cường thịnh, đều tìm hiểu vũ trụ kinh, thực lực đều trở nên mạnh mẽ. Cố nhiên nhân số không nhiều, bất quá đều có thể một mình chống đỡ một phương. Tứ thiên quan còn kéo dài náo động, ai cũng không nghĩ tới ma vương ngừng chiến, bị phản tộc mời, tiến vào bọn họ trọng địa làm khách. Hỏa tộc cùng thời không giáo đại nhân vật chiếm được tin tức này, suýt nữa phun ra một khẩu huyết đi ra, mặt đều tái rồi, là kẻ thù của bọn họ không giả. Nhưng là hiện tại phàn tộc có ý định lôi kéo ma vương, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, rất có thể sẽ nhảy ra 10 năm trước chuyện xưa. Như vậy ta ngược lại thật ra yên tâm, nói rõ hắn không phải đạo chủ, đạo chủ nên chết rồi. Nhưng mà hỏa tộc ngược lại thở vào nhẹ nhõm, lần này sự tổn thất của bọn họ nhiều vô số kể. Trung gian sức mạnh bị phá hủy hơn nửa, mối thù này quá to lớn, không có hơn 1000 cuối năm bản không thể khôi phục nguyên khí. Viêm Hồng nên thông báo, hắn nhanh trở về, đến thời điểm chính là giờ chết của hắn. Ngược lại muốn xem đến thời điểm phàn tộc làm sao lựa chọn. Hỏa tộc một vị tộc lão âm lạnh mở miệng, bộ tộc ta có Viêm Hồng có Hỏa Võ Hầu, nhất thời uy phong đáng là gì. Hỏa tộc nổi giận nhất, nhân vì sự tổn thất của bọn họ quá to lớn, ở đế lộ chiến tài nguyên trên căn bản toàn bộ đều bị công phá. Hiện tại kiểm kê đứng dậy, càng không có căn cơ, càng là tính toán, bọn họ càng là phẫn nộ, tim như bị đao cắt. Bởi vì cỡ này tổn thất cùng chém xuống Hỏa Tử Hiên căn bản không có mảy may khác nhau. Hỏa tộc trên dưới đều run rẩy, cảm giác hỏa tộc những năm này đi rồi vận xui. Đây là suy yếu dấu hiệu, ta hỏa tộc vận may phủ đầu, làm sao có khả năng sẽ bại đi. Chờ mong Viêm Hồng ra tay sớm một chút đánh gục hắn. Hỏa tộc đại nhân vật tức giận đến cả người đều run cầm cập. Nếu không là đế lộ chiến không cho phép bọn họ tiến vào, đã sớm giết tới trời long đất lở, để ma vương đền tội. Hiện tại đế lộ chiến đều đang chăm chú chuyện này tiến triển, không phải là cái gì việc nhỏ. Hiện nay quần vương tiến vào đế thành, coi như là bá chủ cũng là như thế. Hiện tại này mấy thiên quan trước đều đưa ánh mắt di động đến đạo lăng trên người. Đạo huynh, mà xem nơi này làm sao? Phản tộc nguyên lão mang theo đạo lăng đi tới một cái tuyệt thế bảo địa. Nơi này tử khí bốc hơi, đại đạo thanh âm rung động ầm ầm, như là cổ đại chư thánh tu luyện đạo trường. Một mảnh liên miên không dứt sơn mạch, xây lên đạo cung, bị tử khí che lấp. Lúc thường có thể thấy có người ảnh lay động, cất bước ở linh sơn trong núi lớn, phụt lên thiên địa tinh nguyên, tìm hiểu đại đạo. Không sai, là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Phản tộc có cái này bảo địa, hàng năm sợ là sẽ phải đi ra một nhóm cường giả đi. Đạo lăng nhìn xung quanh một cái, lời bình nói, không sai, rất tốt, có một ít thông linh thần mỏ quặng, một cái tuyệt thế bảo địa, không thể so hỏa tộc tiểu thế giới yếu, xem ra đến đúng địa phương, ha ha ha, đó là tự nhiên. Nơi này chính là ta phàn tộc quan trọng nhất tài nguyên. Phàn tộc nguyên lão cười đắc ý, lập tức nói rằng, đừng đứng ở bên ngoài nói chuyện, nhanh đi vào trong xin mời. Sơn cửa mở ra, một đám phàn tộc thế hệ tuổi trẻ đều ở bên trong chờ đợi. Đối với vị này sức chiến đấu rung động thật sâu, bọn họ cũng không nghĩ tới vị này sẽ đến phàn tộc làm khách. Này nhưng là một cái cùng tương lai bá chủ tiếp cận tuyệt cơ hội tốt. Những người trẻ tuổi một đời thanh niên tuấn kiệt đều đi tới, thái độ phi thường cung kính, cùng Đạo Lăng bắt chuyện, cũng đang thăm dò lai lịch của hắn. Nhàn Vân Dạ Hạc đều là đời trước ân oán, không đề cập tới cũng được. Đạo Lăng nhìn quét bốn phía, quan sát mảnh này bảo địa. Ha ha, không thế những việc này. Nhanh xin mời vào. Phản tộc đi ra vài cái nguyên lão ở bên cạnh tiếp khách. Thế hệ tuổi trẻ đều theo sát phía sau. Cái này tài nguyên rất lớn, thai nghén một ít kỳ chân, tử khí mông lung, đại đạo hiện ra là cái tu luyện thánh địa. Đó là nơi nào? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, mơ hồ nhận ra được hằng cổ đạo âm rung động ầm ầm, đinh tai nhức óc, lay động người thần hồn. Quả thực là bất phàm mần ni, bất quá bị khủng bố đại trận che lấp, xem không rõ ràng. Phản tộc nguyên lão Phản Ly Hải cười nói, cái gì đều không che giấu nổi đạo huynh. Đạo huynh thật đúng là mắt thần như điện, thần thông quảng đại. Nơi đó nhưng là ta phản tộc trọng địa, với phản đế có quan hệ. Những này phản tộc người trẻ tuổi cũng rất kích động, cảm giác có thể mở mang tầm mắt, nói không chắc có thể thơm lây tiến vào bên trong đi tới. Ồ, Đạo Lăng có chút khiếp sợ, hắn nói ra, cổ đại phản đế là cỡ nào kinh thế vĩ đại anh kiệt, hắn lưu lại bảo vật, không biết ta có thể không thể tới nhìn một chút. Vậy dĩ nhiên có thể. Ngươi lại không phải người ngoài, Phản Ly Hải cười nói. Bọn họ đều rõ ràng vị này sức chiến đấu siêu tuyệt. Thế nhưng chỗ kia không phải tốt như vậy, xong, có phản đế lưu lại thủ đoạn, bọn họ không lo lắng phản đế chí bảo mất. Đây là một tòa cự cung, phòng thủ nghiêm mật, bố trí khủng bố đại trận. Trong cung điện to lớn hình ảnh có chút nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Một khối kỳ thạch đứng ngang, bồng bềnh ở trong hư không. Nó rất là khủng bố, mông lung vô cùng đại đạo dấu vết. Mới nhìn như là cổ đại phàn đế ngồi xếp bằng cùng này, lại vừa nhìn như là một khẩu tuyệt thế đại kích ở phụt lên khủng bố chùm sáng, đủ để xuyên thủng chư thiên vũ trụ. Đây là một tôn vô giá kỳ thạch, lệnh Đạo Lăng tâm thần chấn động. Này một chuyến thật không uổng công. Hết chương.